Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 7, Calvin Jabo bản lĩnh. Terrazen Crystal, loại vật chất này coi như Inhuman chứa đựng rất nhiều nhưng là không chịu nổi. Nhiều năm như vậy tiêu hao, tuy nhiên không biết Terrazen Crystal là thế nào sản sinh. Vốn lấy Inhuman khoa học kỹ thuật phát triển ra nhân tạo Crystal vẫn rất bình thường. Tô Phục không hỏi Crystal những người này tạo Terrazen Crystal là thế nào chế tạo ra. 89 phần 10 nàng cái này hoàng thất công chúa hẳn là không rõ ràng. Vì lẽ đó Tô Phục chỉ là phất tay đem những này Crystal toàn bộ truyền tống về thần môn. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Terrazen Crystal toàn bộ không thấy. Crystal vội vàng hỏi, Maxim khẳng định biết rõ Black Bow bọn họ cũng đi địa cầu chứ? Không có giết chết bọn hắn ngươi cảm thấy Maxim sẽ bỏ qua sao? Tô Phục không trả lời mà hỏi lại. Crystal lắc đầu một cái, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ đi địa cầu tiếp tục đuổi giết bọn họ. Ngươi biết trừ Inhuman địa cầu còn có một cái chủng tộc gọi là người biến dị chứ? Terrazen, sương mù đối với các ngươi tới nói vô hại, thế nhưng đối với người biến dị tới nói nhưng dường như chí mạng virus. Nếu để cho Maxim biết rõ điểm này dùng để uy hiếp ta chẳng phải là rất phiền phức. Vì lẽ đó những vật này tạm thời đặt ở trên tay ta an toàn nhất. Coi như muốn một lần nữa chế tạo phòng trừng cũng cần thời gian. Đến lúc đó chính biến cũng có thể kết thúc. Tô Phục nói nguyên nhân lại không có nói về sau hội trà. Đơn thuần Crystal tựa hồ cũng không có nghĩ tới chỗ này, chẳng qua là cảm thấy như vậy xác thực so sánh ổn thỏa, đem sở hữu Terrazen Crystal đóng gói mang đi. Tô Phục trực tiếp mở ra thuấn di chi môn mang theo Crystal từ Inhuman trở lại thần môn. Đây là người quốc gia sao? Nhìn tráng lệ cung điện Crystal phi thường hiếu kỳ. Tô Phục gật gù theo sát lấy thông báo một tiếng. Không bao lâu Calvin Jabo cùng Quách liền lại đây. Đây là Crystal, trên mặt trăng ở Thailand Inhuman hoàng thất công chúa. Đây là Calvin Jabo, trên trái đất Inhuman kiếp sau người phụ trách. Đây là Quách, thần mâu cục đặc công. Tô Phục giới thiệu sơ lược một hồi. Ba người đều là Inhuman. Cái này vừa thấy mặt đương nhiên tốt kỳ vạn phần. Calvin Jabo Quick các nàng hiếu kỳ ở Thailand Inhuman hoàng thất. Mà Crystal tự nhiên cũng hiếu kỳ trên trái đất Inhuman. Người thông báo một chút Peggy Carter. Nói cho nàng có mấy người Inhuman đi tới địa cầu. Phái người mau chóng tìm tới. Mặt khác, thuận tiện thông chi thiên kiếm cục mật thiết chú ý mặt trăng động thái. Nếu có tình huống thế nào ngay lập tức báo cáo. Tô Phục hướng về Quách nói một tiếng, sau đó lại để cho Crystal hình dung bỗng chốc bị truyền tống. Đến địa cầu đến Inhuman, số lượng đến phải không thiếu. Thừa dịp Crystal theo Quách miêu tả thời điểm Tô Phục hướng về Calvin Jabo liếc mắt nhìn thấp giọng. Nói, quay lại ngươi tạm thời phụ trách thu xếp vị công chúa này cùng với khác Inhuman. Ngươi đem Quách bồi dưỡng rất tốt. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nên phải làm gì. Calvin Jabo nhìn về phía Crystal gật gù. Nhìn dáng dấp bệ hạ là đối cái này Crystal hoặc là nói Crystal sau lưng Inhuman hoàng thất có muốn. Phương pháp, tại sao cố ý nói mình đem Quách bồi dưỡng rất tốt? Không nằm ngoài chính là đối với bệ hạ trung thành theo loại chuyện đó mà. Tuy nhiên Calvin Jabo đối với tình huống trước mắt hiểu biết còn chưa nhiều. Nhưng rất hiển nhiên hẳn là Inhuman hoàng thất có chuyện bằng không nói làm sao có thể đến địa cầu. Vì lẽ đó nếu như có thể quyết định cái này hoàng thất công chúa nên có ích lợi rất lớn cùng công. Dụng, đương nhiên, Calvin Jabo cũng có tư tâm. Nếu như những này hoàng thất tham gia vào, như vậy chính mình làm trên trái đất dị nhân tộc thủ lĩnh quyền lực theo tầm quan trọng nhất định sẽ có ảnh hưởng. Vì lẽ đó làm tốt chuyện này cũng có lợi cho ở bệ hạ tâm lý thêm điểm. Bên này Quách đã đem Crystal miêu tả cũng ghi chép xuống, đồng thời lôi Lệ Phong Hành xoay người làm việc đi. Kavin Jabo đi qua mỉm cười hướng về Crystal nói, bệ hạ còn có việc khác tình phải bận rộn, chúng ta đều là Inhuman, liền để ta tới giúp ngươi giới thiệu một chút trên trái đất tình huống. Crystal nhìn về phía Tô Phục, Tô Phục khẽ gật đầu. Địa cầu Inhuman cũng từ nàng đến phụ trách, nếu như ta người tìm tới Black Bow cùng ngươi tỉ tỉ bọn họ, Kavin Jabo cũng sẽ ngay lập tức nhận được tin tức, ta còn có quan hệ từ địa cầu an nguy việc cần hoàn thành. Ngươi có thể tạm thời theo nàng, nàng sẽ an bài tốt ngươi. ... Crystal lúc này mới gật đầu nói tạ cùng Kavin Jabo rời đi. Kavin Jabo tẩy não thủ đoạn vẫn rất lợi hại, tin tưởng nàng mới có thể làm được chính mình giao phó. Kỳ thực đối với Crystal bản thân Tô Phục hứng thú cũng không có lớn như vậy. Chỉ bất quá thân phận nàng đến là so sánh đặc thù. Trước không thể phát sinh chuyện này cũng là thôi. Hiện tại nếu phát sinh vậy thì không thể ngồi yên không để ý đến. Quỷ mới biết sau đó Inhuman có phải hay không lại phát sinh phiền toái gì dẫn đến Terrazan xương mù tiết lộ. Hơn nữa cách địa cầu lại gần như vậy, vậy thì nhất định phải được có phương thức xử lý. Đương nhiên này cỗ Inhuman cũng là một luồng không kém thế lực, có thể nắm trong lòng bàn tay tốt nhất. Không thể, vậy cũng chỉ có thể giải quyết đi. Tất cả liền xem Kavin Jabo. Tô Phục bây giờ còn có liên quan đến địa cầu an nguy việc cần hoàn thành đây. Thần hệ, Mikabori, đầu tiên là cảm ứng một hồi chiều không gian chính giữa chiếu vị trí. Nàng tựa hồ đã rời đi hẳn là đi tìm còn lại thần hệ đàm luận đi. Tô Phục ngẫm lại trước quay về Nhật Bản, trở lại Mariko Trạch Viện. Mariko Teyukio không có tại, đoán chừng là bận bịu việc khác tình. Cái kia S.H.I.E.L. đề xuất ngũ nữ bảo tiêu Sayuri Kiyota cũng không có tại. Bunai nữ sĩ cùng ngân trồn còn chưa có trở lại. Vì lẽ đó Tô Phục thẳng thắn chính mình nghỉ ngơi chờ Amaterasu tin tức. Bất quá Bunai nữ sĩ theo ngân trồn so với Amaterasu bên kia động tác nhanh một chút. Tô Phục trở về khoảng chừng lượng chừng 3 giờ cũng theo trở về. Xem hai người dáng vẻ có chút ít chật vật nhưng đều không bị thương. Phòng trừng nhiệm vụ nên hoàn thành rất thuận lợi. Cái này vừa hỏi cũng xác thực như vậy. Bunai nữ sĩ cùng ngân trồn hai người liền đem ngân trồn cái kia trước cố chủ giết chết. Quá trình mặc dù có chút ít khúc chiết nhưng tổng tới nói vẫn phi thường thuận lợi. Đi tắm nghỉ ngơi một chút đi. Quay đầu lại ta khiến người ta sắp xếp các người tiến vào thần mâu cục. Tô Phục nói, hai người gật gù lui ra. Màn đêm dần dần buông xuống. Amaterasu bên kia còn không có tin tức. Bất quá Mikaboshi tựa hồ cũng không thể quyết định Ấn Độ thần hệ. Chỉ ít Tô Phục xem tin tức không có phát hiện Ấn Độ bên kia có cái gì khác thường tình huống. Mình cũng không có cảm giác đã có cái gì không gian chấn động loại hình. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Phục ứng một tiếng chỉ thấy Bunai nữ sĩ đẩy môn đi vào. Cùng đi chính là còn có ngân trồn. Không đi ngủ cảm thấy nghỉ ngơi. Có việc, Tô Phục thuận miệng hỏi. Tới hầu hạ chủ nhân. Bunai nữ sĩ thấp giọng nói. Tô Phục yên lặng nở nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía ngân trồn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.